Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh Audio. Ngày hôm nay, mình xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại võ hiệp, kiếm hiệp, có tựa đề là Ôn Nhu Nhất Đào, thuộc tuyển tập truyện Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Long Sinh nhé. Ôn Nhu Nhất Đào, chương 1, Người Không Giống Người. Có rất nhiều người đến kinh thành để tìm vận may. Vương Tiểu Thạch là một trong số đó. Hắn trẻ tuổi, tuấn tú, trí lớn tài cao, vượt đường xa tìm đến. Mặc dù nghèo rất mùng tơi, nhưng hắn vẫn cảm thấy gió thu mơn màn, mưa phùn rào rạt. Trước mắt là giang sơn vạn dặm, không có gì có thể ngăn cản được chí khí xông pha giang hồ. Ngay cả mưa xuân trên lầu, tiếng tiêu như gió sớm nổi lên, trăng tàn rụng xuống, hắn cũng có một cảm giác mi lệ yêu sầu mà không phải thể lượng. Vương Tiểu Thạch có một đặc điểm khác biệt so với nhiều người. Hắn mang theo một thanh kiếm. Kiếm của hắn đương nhiên là dùng vải quấn chặt. Hắn không phải quan sai, cũng không phải bảo tiêu, chỉ là một lữ khách mặc quần áo giản dị. Nếu không dùng phải che đi vũ khí này, khó tránh khỏi dẫn đến nhiều phiền phức không đáng có. Kiếm này được quấn lại nhiều vòng, chỉ có mỗi một đặc tính, đó là chuôi kiếm hình cong. Kiếm vốn thẳng, chuôi kiếm cũng vốn thẳng, nhưng chuôi kiếm của hắn lại cong như vầng trăng khuyết. Trong Hoàng Lạc Lâu thổi sáo ngọc, giang thành tháng năm rụng hoa mai. Nếu như Vương Tiểu Thạch không ngưỡng mộ cái tên Hoàng Lạc Lâu, tiện đường đi ngang qua dừng lại Hồ Bắc tham quan danh lâu thắng cảnh này một chút, thì hắn sẽ không gặp được Bạch Sầu Phi. Giả sử hắn không gặp Bạch Sầu Phi, vậy thì tất cả những chuyện sau này sẽ nhất định không xảy ra. Cho dù có xảy ra cũng sẽ không đồng dạng. Nhân sinh thật ra chính là như vậy. Trong lúc vô ý nhìn nhiều thêm một cái, nghe nhiều thêm một câu, có thể tạo thành biến đổi rất lớn. Còn khi dùng hết tâm tư, trái lại chưa chắc đã được như ý nguyện. Nước sông cuồn cuộn, sương khói lượn lờ, lầu trên lầu dưới vẫn có không ít bút tích, văn chương của phong lưu danh sĩ. Thế nhưng, trên con đường phía dưới Hoàng Lạc Lâu lại tụ tập chợ búa, tiếng dao ồn ào, nồng nặc, mùi tanh của tôm cá, gà vịt, lợn heo. Vết dơ đầy đất, Hoàng Lạc Lâu vốn đầy ý thơ này đã hoàn toàn thay đổi. Có điều các tiểu thương và lái buôn đều biết, những người mộ danh đến nơi đây chưa hẳn là chỉ để xem danh lam thắng cảnh này, cũng có thể nhân cơ hội dạo chơi mua sắm. Những cô gái trăng hoa cũng dừng thuyền trên sông, sáo đàn mời gọi, dâng rượu tiếp khách. Vương Tiểu Thạch xem qua một vòng, ánh mắt của các tiểu thương xưa nay đều rất khôn khéo. Thấy hắn ăn mặc nghèo nàn, đoán rằng trên người cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên cũng không chào hỏi nhiều. Vương Tiểu Thạch cảm thấy rất bất hứng, đang muốn lên thuyền qua sông thì chợt nghe thấy thanh la vang vọng, nhất thời khiến hắn chú ý. Chỉ thấy tại một khoảng đá xanh diện tích tương đối rộng ở nơi đầu đường, vốn dành cho những người biểu diễn tạp kỹ đang dùng, có không ít người về xem. Châu Đầu ghé tai bàn luận, đợi mọi người biểu diễn xong một đoạn, đọc một đoạn giới thiệu, sẽ có tiểu đồng đi đến thu tiền. Thông thường những người đang xem đều sẽ ném vào mấy văn tiền. Người biểu diễn chắp tay tạ ơn, nói vài câu nịnh nọt khách sáo, sau đó mới tiếp tục biểu diễn. Vương Tiểu Thạch cũng ham vui đi qua xem thử. Hắn vừa nhìn một cái, tất cả đã xảy ra, không thể nào tránh được. Khi hắn đang đi đến, trong đầu cũng đang hiện lên suy nghĩ: ơi, có khi nào là một cô gái xinh đẹp làm nghề giang hồ mại võ đang luận võ trọn rể, vừa nhìn giới này sinh tình cảm giống như trên sân khấu kịch diễn hay vậy? Không, không phải, không phải đâu. Hắn lại thấy một thứ làm cho hắn kinh hãi, đó là người, nhưng mà lại không giống người. Trên khoảng đá sành, mọi người đứng thành một vòng lớn, bên trong vòng tròn có vài đại hán cao lớn đang khua chiêng gõ trống, hát hò diễn thuyết, động tác gây cười. Còn có hai thiếu phụ khỏe mạnh dắt theo hai con khỉ nhỏ mang mặt nạ cầm đao kiếm nhỏ ở trong tay, đang đứng trên dây thừng và ghế dựa nhào lộn làm trò. Chân của bọn chúng đều được buộc dây xích nhỏ. Ngoài ra còn có mấy con khỉ lớn bị dây xích sắt to trói lại, cặp mắt già nua mệt mỏi đang nhìn những con khỉ con biểu diễn ở giữa sân, giống như những lão nhân sắp qua đời vì tiếc nuối nhìn đám trẻ trâu vui đùa. Những thứ này đều không làm Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên. Thứ ngạc nhiên làm cho hắn kinh ngạc đó chính là người. Trên khoảng đá xanh còn có vài người. Gọi bọn họ là người thực sự là một chuyện rất tàn nhẫn. Trong số những người này, có người không có tay, có người thì không có chân, có người có chân tay thì đều cụt, chỉ còn lại một chân hoặc một tay, hoặc là một tay hoặc một chân. Còn có người cả hai chân cả hai tay đều không có, chỉ biết mở miệng kêu ê à, khiến cho những người nhìn thấy phải xót xa. Ngoài ra còn có vài người hình dạng kỳ dị hơn. Có người một thân thể bị chôn vào trong vỏ nước cao ba thước, chỉ để lộ ra chiếc đầu ngây ngô đang cười hì hì. Chiếc đầu này lứa thưa tóc bạc nhưng lại có một khuôn mặt non nớt như trẻ con. Một người khác có khuôn mặt rất bình thường nhưng phần dưới lại giống như khỉ, toàn thân đầy lông dài, chỉ là thân thể không được linh hoạt như khỉ mà thôi. Trong đó có một người vốn là do phần lưng của hai người lối liền lại với nhau, trông không giống như là hai người một thể, một phần lưng dính hai thân thể. Còn có một người một thân thể tứ chi đều bình thường nhưng mà gương mặt đều bị hủy toàn bộ, ngũ quan chen lấn vào nhau, mũi xéo môi, mắt mù răng lệch, vô cùng kinh khủng. Ngoài ra còn có mấy người dùng vải đen che một cái dương lớn, không biết có gì ở bên trong. Vương Tiểu Thạch vừa nhìn thì không muốn nhìn nữa, liền cảm thấy ông trời sao mà bất công lại tạo ra những người như vậy. Hắn móc ra một khối bạc vụn ném vào trên sân. Hắn nhìn thoáng qua một lần, còn chưa nhìn hết, những ấn tượng của hắn lưu lại trong lòng rất khó phai mờ. Hắn đã đi được vài bước nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì sao có những người khỏe mạnh lại không thể sinh ra được trọn vẹn như vậy? Lúc này còn chưa đi qua hàng ngũ của những người đang đứng xem, chợt có người kéo góc áo của hắn. Vương Tiểu Thạch chợt trông thấy một người cao không đến ba thước, đầu rất lớn, hai mắt vô thần, tứ chi nhỏ gầy héo hòn, trông giống như một đứa trẻ. Y đang cầm một cái bát sứ, đưa tay chỉ vào giữa sân, lại chỉ vào bát. Vương Tiểu Thạch biết người này muốn xin tiền mình. Lúc này bạc trên người hắn chỉ còn một ít. Số bạc này vốn là do 10 ngày trước hắn bán con ngựa đi theo bên mình. Khi hắn bán ngựa, tâm tình rất chán nản, không nghĩ tới việc hắn chỉ lại còn một con ngựa đi theo mình đã ngàn dặm, lại không thể bầu bạn đến kinh thành. Võ sĩ bán ngựa chẳng phải cũng thất vọng và nuối tiếc như anh hùng treo kiếm sao? Tướng quân cởi giáp thế nào? Nhưng hắn lại nghĩ rất nguyện ý quyên tiền giúp đỡ những người đáng thương trời sinh tàn tật này. Tên lùn kia kêu ê à, vung tay múa chân. Vương Tiểu Thạch gật đầu, vừa móc tiền vừa nói: thật đáng thương cho ngươi gặp phải một kẻ nghèo như ta. Hy vọng sẽ có một người lương thiện thu dưỡng các người, không đến nỗi phải nếm năm xương ngọn gió nơi đầu đường góc phố vậy. Khi Vương Tiểu Thạch nói những lời này, hắn rất thành tâm thành ý, nhưng hắn lại nghe được một tiếng cười nhạt. Tiếng cười nhạt kia như vang ở bên tai. Hắn lập tức đảo mắt qua nhìn, thấy những người bên cạnh đều trông thấy tất cả những gì mà người nhỏ biểu diễn giữa sân, thỉnh thoảng vỗ tay khen ngợi. Không có người nào nhìn về phía hắn, chỉ có một người đang ngẩng đầu nhìn trời. Người này y phục hoa gấm, tuấn tú trẻ tuổi, đứng nhìn đám người trông giống như bầy hạc giữa bầy gà. Y ngẩng đầu lên trời, vì vậy không thấy rõ mặt mũi lắm. Bởi vì ánh mắt của mọi người đều nhìn vào giữa sân, chỉ có một mình y là nhìn lên trời, cho nên Vương Tiểu Thạch mới chú ý đến, nhưng cũng không rõ có phải người này vừa cười nhạt hay không. Khi Vương Tiểu Thạch vừa nói mấy câu đó, khuôn mặt của người lùn kia liền hiện lên vẻ cảm động, khoa tay múa chân, nói ê a vài câu không lên nổi, đại khái cảm tạ Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch cầm mấy khối bạc vụn đang muốn đặt vào trong bát, ánh mắt vừa liếc nhìn, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Người lùn kia nhận bạc xong lại đi qua kéo một góc áo của người khác xin tiền. Vương Tiểu Thạch giống như nghĩ đến một việc kỳ lạ, hình như có liên quan đến cái đầu lưỡi, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, không nhìn được lại nhìn xung quanh ra một chút. Lúc này có tiếng leng keng vang lên, hai con khỉ lớn đang bắt trước người múa đao so thường. Người đứng dưới xem vỗ tay khen ngợi, nhìn động vật bắt trước động tác của con người chém chém giết giết, dường như cảm thấy vô cùng đặc sắc. Suy nghĩ của Vương Tiểu Thạch càng trở nên rõ ràng, bởi vì hắn thấy một thứ đào đầu lưỡi. Hắn lập tức liên tưởng đến người lùn kia có thể không phải sinh ra đã cầm, mà là đầu lưỡi của y đã bị cắt đứt. Hắn có thể phán đoán chính xác đầu lưỡi của người lùn kia là bị đào sắc cắt đứt, thậm chí có thể phán đoán ra một sợi tóc hay bị kiếm đào cắt đứt, bởi vì hắn là Vương Tiểu Thạch, truyền nhân duy nhất của Thiên Y Cư Sĩ. Vương Tiểu Thạch phát hiện ra người lùn kia không phải do trời sinh đã cầm, mà là đầu lưỡi của người ta đã bị cắt. Trong lòng cảm thấy chua xót, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Hắn đã từng thấy người ta giết người, giết cá ở trong chợ. Khi đó hắn cũng có cảm giác đau lòng như vậy. Giống như từng nhát dao kia không phải đang xẻ bụng cá, mà là đang cắt vào tâm thảm của mình. Loại người giống như người thật sự không thích hợp để luyện võ. Đây là đánh giá của Thiên Y Cư Sĩ đối với Vương Tiểu Thạch. Một cao thủ võ lâm chân chính nhất định phải vô tình như trời đất, tâm như nước lặng mới có thể cao cao tại thượng, cao thượng vong tình, không ngạo không thẹn với thế gian. Vương Tiểu Thạch không phải loại người đó. Vương Tiểu Thạch là đa tình. Thế nhưng vào 10 năm sau, Vương Tiểu Thạch lại cầm một thanh kiếm vô tình, luyện đến đa tình, thâm tình, đánh bại một thanh tuyệt kiếm trên tay của Thiên Y Cư Sĩ. Ngay cả Thiên Y Cư Sĩ cũng đành than thở: ta thấy hắn khi còn bé, cả một con thỏ cũng không chịu săn đuổi. Thấy chó mèo nhỏ ở ven đường liền ôm về nuôi nấng. Khi đánh nhau với các tiểu tử khác phái, thà rằng bị thương cũng không muốn đả thương người khác. Vốn cho rằng tiểu tử này không có tiền đồ, không nghĩ tới. Rồi ông lại cảm thán, hắn không chỉ luyện thành kiếm thuật của người nhân kiếm, đồng thời cũng thành tựu đao thuật. Võ công của hắn mặc dù có thể không phải là vô địch, nhưng cũng vượt xa những người cùng trang lứa. Vì vậy Vương Tiểu Thạch luôn mang thanh kiếm này cùng với tiếng tăm ít ỏi đi đến kinh thành tìm cơ hội. Nhưng tại nơi này hắn lại gặp phải một người lùn bị cắt đầu lưỡi. Vương Tiểu Thạch phát giác ra đầu lưỡi của người lùn là bị đào cắt đứt, đồng thời cũng phát hiện ra một chuyện khác làm cho hắn càng giận dữ không thể kìm được. Những người cụt chân của Thạch kia hầu hết đều là bị binh khí chặt đứt. Người bẩm sinh tàn tật, vết thương sẽ không như vậy. Chẳng lẽ bọn họ gặp phải thảm họa chiến tranh, hoặc là bị thổ phỉ tấn công? Nếu có thật như thế, bọn họ sao chọc phải những kẻ bất lương như vậy? Hơn nữa còn tập trung ở nơi này, Vương Tiểu Thạch nghi hoặc. Hắn không nhịn được ngồi xổm xuống, nhìn một người dị dạng bị chặt đứt hai chân hai tay. Người nọ kêu ê à, giống như đang ngạc nhiên vì sao Vương Tiểu Thạch lại nhìn y như vậy, cũng giống như đang thổ lộ lỗi lòng vô tận mà y phải chịu phải. Vương Tiểu Thạch vừa nhìn, lập tức không nhịn được mà ngón tay run lên. Người đáng thương này không chỉ bị chặt đứt hai chân và một tay, cả cái đầu lưỡi cũng bị người ta cắt xuống. Ai lại tàn nhẫn như vậy? Bỗng nhiên, một đại hán đi ngang qua động vào Vương Tiểu Thạch một cái, đồng thời trợn mắt lên nhìn hắn, thấp giọng quát: muốn cho tiền thì cho, không cho đừng cản lối. Vương Tiểu Thạch hỏi: tay của y là bị người ta chém đứt có đúng không? Tay đại hán kia lấy làm kinh hãi, trừng mắt nhìn Vương Tiểu Thạch. Khi thấy đối phương chỉ là một thư sinh tào nhã, hắn liền không để vào mắt, thấp giọng quát: ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Vương Tiểu Thạch tiếp tục hỏi: chân của y là bị người ta chặt đứt có phải không? Tay hắn kia định phát tác, nhưng lại không muốn kinh động đến những người đang đứng xem, đành phải cố nén gầm nhẹ: chuyện này thì có liên quan gì đến người chứ? Rồi hắn dùng tay thô lỗ đẩy vai Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch cũng không chống đỡ, mượn thế lùi lửa bước, vẫn tiếp tục hỏi: đầu lưỡi của y có phải bị người ta cắt đứt có đúng không? Đại hán kia xông tới một bước, bỗng phát giác ra trong số những người đứng xem có người nhìn về phía bọn họ, liền miễn cưỡng nở nụ cười, rồi đưa tay vỗ vào vai Vương Tiểu Thạch, đứng cho vững nha. Sau đó hắn lại nhe răng, trầm giọng đe dọa, nói cho người biết, không phải chuyện của người, ít gây phiền phức đi. Dứt lời, hắn liền dùng hai tay ôm lấy người tàn tật, xoay vào trong sân, thỉnh thoảng vẫn trợn cả mắt hung bạo nhìn Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch phát giác ra trên mặt người tàn tật kia lộ ra vẻ kinh hãi như sắp chết. Hắn đang muốn hành động, chợt nghe một giọng nói: việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn kế lớn, không biết nội tình phát tác thì có tác dụng gì. Giọng nói này gần như vang lên ngay bên tai của Vương Tiểu Thạch. Hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy trong nhóm hơn trăm người, hắn tự cao lớn đang ngẩng đầu lên trời, đột nhiên cúi đầu từ trong đám người bước đi. Vương Tiểu Thạch khẽ động trong lòng, đang muốn đi vào trong đoàn người đuổi theo người đỏ, bỗng nhiên có một người chẹt qua. Người đến và một người đi, một người vào và một người ra, khiến cho đám đông người lội lên tiếng mắng chửi. Suýt nữa Vương Tiểu Thạch đụng phải người mới đến. Người đến nhấc khuỷu tay trái lên, che ngực rẽ qua đoàn người, bởi vì lách qua vội quá, không ngờ dẫm phải gót chân của một thiếu phụ đang đứng xem. Thiếu phụ không nhịn được mắng một câu: không có mắt à? Người nọ nhướng mày muốn phát tác, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Vương Tiểu Thạch vừa thoáng nhìn liền trở lên ngây dại. Hắn chưa từng thấy nam tử nào đẹp như thế, đôi mày liễu mỏng như một lưỡi dao nhướng một chấm, có vẻ tuấn tú không thể nào tả được. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của chiếc lọn ná chiếu vào, khiến cho khuôn mặt của y trở nên một nửa sáng một nửa tối, sáng thì như mỹ ngọc, tối thì lại có một vẻ xinh đẹp ôn nhu. Chỉ một khoảnh khắc như thế, người nọ đã nhíu mày, đưa tay kéo chiếc nón xuống, sau đó đi vòng qua. Thoạt nhìn thì giống như đang tìm kiếm người nào. Vương Tiểu Thạch chú ý đến bên hông của y có đeo một cái bọc hình dài. Hắn vừa nhìn đã biết đó là đao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho Lộc Sinh. Hôm nay mình xin gửi đến phần 1 hơi ngắn một chút. Mình sẽ cố gắng hoàn thành xong quyển 3 của Ma Thổi Đèn và bộ Bác sĩ Pháp y Tần Minh để tập trung vào bộ Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho mình. Giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.